Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1037, chương 1044. Phía sau Hắc Thủ, Thông U Chí Tôn, mau nói, chấm không có rảnh cùng ngươi bút tích. Từ Hạo Thiên không nhịn được nói. Đang khi nói chuyện liền đem tẩy nghiệp kim hỏa đè ở thượng quan Hồng Phi trên lồng ngực. Hắn tẩy nghiệp kim hỏa đã xảy ra lột xác, ở một trình độ nào đó đã vượt ra khỏi tẩy nghiệp kim hỏa phạm trù. Trong chốc lát, tẩy nghiệp kim hỏa lượn lờ thượng quan Hồng Phi toàn thân, để cho hắn đau tiếng kêu rên liên hồi, vội vàng mở miệng nói, dừng tay, ta nói, dù cho mạch như nhập thánh cảnh hắn đều chịu đựng không nổi Từ Hạo Thiên tẩy nghiệp kim hỏa. Đương nhiên lớn nhất nguyên nhân chính là thượng quan Hồng Phi bây giờ là một phàm nhân. Lấy phàm nhân khu làm sao có thể chịu được tiên hỏa thiêu đốt đây? Ta là cổ tiên giới trăng tròn giáo hộ pháp, mà trăng tròn giáo nắm trong tay chính là tất cả đại thế giới âm phủ. Các ngươi nơi này âm phủ, chúa tể Thông U Chí Tôn liên lạc chúng ta giáo tôn. Hắn nói mê hoặc đại thế giới âm phủ bị người theo dõi. Chỉ sợ giữ không được. Thượng quan Hồng Phi không có dũng khí giấu giếm, đem những gì mình biết hết thảy đều nói ra, để cho Từ Hạo Thiên nghe được sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Thông U Chí Tôn không hổ là Thông U Chí Tôn, dám xuống tay trước âm hắn. Hiện tại lấy Nhân Hoàng Điện, Thông U chỗ Nam Minh Ly Hỏa Cung, kiếm chủng cầm đầu kháng Hạo Thiên Thiên Đình liên minh đã tổ kiến. Qua không được mấy ngày liền sẽ điều động quân đội đối kháng Hạo Thiên Thiên Đình. Đến lúc đó toàn bộ mê hoặc đại thế giới đại chiến liền đem mở ra. Lại không nghĩ rằng tại đại chiến trước, toàn diện U Chí Tôn vậy mà mời ra sau lưng cổ tiên giới cao thủ tới đối phó hắn. Lúc này Thông U Chí Tôn đã bị hắn liệt vào tất sát danh sách. Ha ha, cho là có cổ tiên giới hỗ trợ liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, sau đó quay đầu đối Thái Ất chân nhân nói ra, đem ra hỏa này khống chế lại, không cho phép hắn phản kháng trẫm. Vâng, Thái Ất chân nhân không hỏi vì sao, vung tay một cái, thượng quan Hồng Phi liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắt lấy. Thân thể trong nháy mắt liền đằng không mà lên, để cho hắn tâm thần hoảng hốt bên trong, muốn lên tiếng. Nhưng căn bản nói không ra lời. Từ Hạo Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua thượng quan Hồng Phi. Trên tay đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ như lông châu màu lam nhạt tiểu trùng. Chính là khống tâm sâu độc. Theo hệ thống thăng cấp, khống tâm sâu độc đẳng cấp cũng theo thăng cấp. Hiện tại hắn lấy ra mỗi một cái khống tâm sâu độc đều có thể dễ dàng khống chế bất luận cái gì. Cảnh giới tu sĩ đối phó thánh nhân sẽ như thế nào? Hắn không biết, nhưng là nhập thánh cảnh khẳng định không có vấn đề. Hắn bước ra một giọt tinh huyết hỗn hợp có khống tâm sâu độc liền hướng thượng quan Hồng Phi bay đi. Thượng quan Hồng Phi đồng tử co rút nhanh, gương mặt vẻ sợ hãi. Mặc dù không biết là vật gì cái gì, nhưng là vừa nhìn Từ Hạo Thiên nụ cười âm lãnh, là hắn biết vậy tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Nhưng là hắn dãy dụa vu sự vô bổ. Nam vực thiên thế giới giới vực ở ngoài, Thông U Chí Tôn đứng ở trên một tảng đá lớn cảm thụ được nam vực thiên thế giới khí tức, cũng không dám càng lôi trì một bước, sẽ không thật thất bại a. Thông U Chí Tôn toàn thân không ngừng run rẩy. Nhập thánh cảnh cường giả trong khoảnh khắc liền có thể hủy đi nam vực thiên thế giới, nhưng là bây giờ nam vực thiên thế giới vẫn còn không có bất kỳ cái gì biến hóa, mà thượng quan Hồng Phi lại biến mất không thấy. Loại này quỷ dị cảnh tượng để cho hắn đạp đạp bất an. Nếu như thượng quan Hồng Phi thật thất bại, hắn cũng không biết nên như thế nào hướng về trăng tròn dậy một chút tôn dặn dò. Đúng lúc này, giới vực màn sáng bất thình lình mở ra một cái lỗ hồng. Phượng Hoàng cái kia duyên dáng sang trọng dáng người xuất hiện ở Thông U Chí Tôn bên cạnh. đại danh đỉnh đỉnh Thông U Chí Tôn cũng có thể làm được ra loại này lén lén lút lút sự tình. Cũng không ngại mất mặt sao? Phượng Hoàng khuôn mặt bình tĩnh nhẹ nói, nàng tu vi tại Đại La Loan tiên cảnh trung kỳ, đương nhiên sẽ không e ngại Thông U Chí Tôn. Thông U Chí Tôn nhướng mày, sắc mặt hoàn toàn thay đổi dưới, muốn quay người rời đi, nhưng là lúc này, Phượng Hoàng lại xuất thủ, cuồng phong đột khởi, lấy phá hủy hết thảy tư thế, hướng về hắn đánh tới, để cho hắn vội vàng lựa chọn tránh né. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.